Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 416. Bốn cái nhị bị vương tạc. Chờ Ninh Hoan Tâm từ phòng bếp bưng một chén mì ăn liền ra tới thời điểm. Phát hiện Bạch Vô Thường đã nằm ở một bên trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mà nhà ăn cái bàn kia đã thu thập không nhiễm một hạt bụi. Đến nỗi Hắc Vô Thường, hắn đã sớm đến một bên xem người khác chơi mặt trược đi. Ninh Hoan Tâm đem mì ăn liền đoan tới rồi trên bàn cơm. Lúc này Tưởng Lệ Hành lặng lặng ngồi ở Ninh Hoan Tâm đối diện. Ninh Hoan Tâm nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng hỏi một câu, ngươi cũng muốn ăn sao? Ta không ăn, Tưởng Lệ Hành lắc lắc đầu, như cụ thẳng tắp ngồi ở chỗ kia. Nhìn Ninh Hoan Tâm mân y bị một đạo nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm, làm Ninh Hoan Tâm cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nàng nhịn không được lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Tưởng Lệ Hành. Vậy ngươi, đi làm điểm cái gì? Xem tivi, chơi trò chơi cơ, ngắm phong cảnh. Nếu không ngủ một giấc, ngươi xem ta ăn không vô đi, ngạch. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành không chút do dự, đem mặt chuyển tới một bên. Hiện tại có thể đi. Hắn lạnh lùng hỏi một câu, Ninh Hoan Tâm, hảo đi. Ninh Hoan Tâm cũng là hết chỗ nói rồi. Này chỉ quỷ thật sự hảo kỳ quái. Nàng nhịn không được rũ xuống con ngươi, làm bộ chính mình trước mặt không có một bóng người. Ai biết, Ninh Hoan Tâm mới vừa ăn một lát, bên người liền truyền đến Yến Tiểu Phi thanh âm. Hoan Tâm, ngươi nấu mì. Ai nha, mì ăn liền a, đã lâu không ăn tới rồi. Hảo hoài niệm a. Hoan Tâm ngươi, có thể hay không phân cho ta ăn chút? Ngạch, Ninh Hoan Tâm có điểm xấu hổ. Đây là ta ăn qua, ta không ngại, chúng ta quỷ không chú ý nhiều như vậy. Nói, Yến Tiểu Phi duỗi tay liền phải đi lấy Ninh Hoan Tâm mặt chén. Ta để ý, lạnh lùng giọng nam vang lên. Một bên Tưởng Lệ Hành không chút do dự đem Ninh Hoan Tâm mặt chén cùng chiếc đũa đoạt qua đi. Ninh Hoan Tâm, từ từ, ai có thể nói cho nàng, rốt cuộc đã xảy ra gì? Nàng mặt đầu, này chén mì, nàng đã tặng cho ta. Tưởng Lệ Hành vừa nói một bên cúi đầu ăn lên. Một chén mì ăn liền cũng đoạt, một chút cũng không có đồng bào chi ái. Yến Tiểu Phi ủy khuất bĩu môi, sau đó lại nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, nếu không chúng ta lại đi phòng bếp nấu hai túi. Ngươi không ăn no sao? Ninh Hoan Tâm nhìn Yến Tiểu Phi liếc mắt một cái, lại nhìn cách đó không xa mặt trược bàn. Nguyên lai là Hắc Vô Thường đi lên chơi mặt trược, đem Yến Tiểu Phi thế xuống dưới. Hắn có phải hay không quá nhàm chán? Dù sao cũng là một cái không chịu ngồi yên thủy hóa a. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, nhìn một bên đã đem phương diện mặt ăn xong rồi Tưởng Lệ Hành. Nếu không, chúng ta ba cái đấu địa chủ đi. Đấu địa chủ, hảo a hảo a. Nghe được Ninh Hoan Tâm đề nghị, Yến Tiểu Phi lập tức cao hứng mà vỗ tay tán thành. Chẳng qua, hắn lại có chút chần chờ xoay người nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Ngươi sẽ chơi sao? Vô mặt quỷ tuy rằng cũng ở trong đàn thường xuyên lộ diện, nhưng là hắn bởi vì không mặt mũi gặp người, cho nên là vẫn luôn thực trạch quỷ. Ngày thường hắn cũng bất hòa bất luận kẻ nào lui tới, càng sẽ không tùy tiện ra cửa. Kỳ thật Yến Tiểu Phi bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này vô mặt quỷ. Yến Tiểu Phi không nghĩ tới vô mặt quỷ sẽ như vậy lãnh. Bất quá không quan trọng, tất cả mọi người đều là quỷ, lãnh điểm không có gì. Nghe được Yến Tiểu Phi nói, Một bên Tưởng Lệ Hành nhịn không được nhìn hắn một cái, lại nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta sẽ chơi, bất quá không cùng người khác chơi đùa. Sẽ chơi lại không cùng người khác chơi đùa là cái gì khái niệm đâu? Đường ba người ngồi ở cờ bài thất bàn nhỏ bên chơi nổi lên đấu địa chủ lúc sau. Yến Tiểu Phi rốt cuộc cảm nhận được Tưởng Lệ Hành câu nói kia khắc sâu hàm nghĩa. Em ma, ta bốn cái nhỉ a, ngươi vì sao phải dùng hai cái vương tạc? Hai ta là một đám a, phải không? Trả lời hắn, vĩnh viễn là lãnh lãnh đạm đạm hai chữ. Yến Tiểu Phi, ni ma, hảo tưởng lại đi quỷ môn quan chết một lần a. Hết chương.